Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342, đây là nam nhân lãng mạn. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, Vũ Trà Tại sau khi mất tích ngày thứ 10, một lần nữa trở về online, bất quá rất nhanh lại ló cao. Bởi vì có vô số người chơi vây quanh nàng hỏi lung tung này kia. Yêu cầu vấn đề không ở ngoài đều là trên mặt cảm tình vấn đề. Cùng Arthur, chảo căn bảo quan hệ trong đó. Các loại, Vũ Trà bộ dạng như vậy tính tình. Đương trường liền trước tiên chiến thuật ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Ló cao, các người chơi biết nàng là ló cao. Thế nhưng cao hứng tiểu yêu tinh không biết a. Nàng mới nhìn đến Vũ Trà online, xuất hiện ở trong vườn ươm, trả lại không có tiến lên ôm cánh tay nói một câu. Hừ, ta mấy ngày nay mới không có giúp ngươi chiếu cố thực vật đó. Sau đó liền thấy được bị rất nhiều người chơi vây quanh Vũ Trà trực tiếp té xỉu. Tiểu yêu tinh lúc ấy liền, phi phi phi phi, nước miếng súng máy bắt đầu phóng ra. Một đám các người chơi chạy trối chết. Mà liền gặp được tiểu yêu tinh mắng khiêng Vũ Trà bỏ vào chính mình tiểu thụ phòng lên rồi. Theo sát lấy Arthur ra mặt, ở trên diễn đàn lập một cái bài viết, hô hào việc này dừng ở đây, không muốn còn có bất luận kẻ nào tới thảo luận chuyện này. Đồng thời nói đơn giản sáng tỏ một chút sự tình kỹ càng đi qua. Sắp tới nhìn thấy rất nhiều lời đồn, lúc này làm sáng tỏ một chút. Vũ Trà chỉ là bởi vì cá nhân nguyên nhân xử lý gia đình sự vật. Thực sự không phải là mọi người sở suy đoán như vậy. Về phần ta cùng Vũ Trà cùng chảo căn bảo quan hệ trong đó. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Cũng không phải là mọi người nói như vậy phức tạp. Xin đừng lại truyền bá vô vị lời đồn. Tuy Arthur đã phát ra tiếng. Thế nhưng cũng không thể trước tiên ngăn cản các người chơi tiếp tục bát quái. Bất quá công chúng lực chú ý cũng không thể bền bỉ. Nhất là tại phát sinh một chuyện khác tình thời điểm. Long tộc võng du công hội cùng bát cơm liên minh. Hai cái này địch nhân vốn có công hội. Bởi vì bên đường cửa hàng vấn đề lại một lần nữa vung tay đánh nhau. Hấp dẫn một bộ phận xé so bỉ lực lượng cùng ăn qua quần chúng. Mà còn dư lại ăn qua quần chúng, cũng bị một cái cao hứng công hội, thành Trường An, hấp dẫn qua, tân công hội, thành Trường An, đại đa số thành viên đều là ba đo đạc người chơi công hội. Dựa theo cường đại tài lực, trong thời gian ngắn mua, rất nhanh vũ trang một nhóm lớn tinh nhuệ game thủ chuyên nghiệp. Lực lượng mới xuất hiện, đồng thời tại sắp tới công khai khiêu chiến. Người mở đường liên minh, dựa theo, thành Trường An, hội trưởng, người thần bí, thuyết pháp chính là, chúng ta hoặc là không đánh, muốn đánh liền đánh tối cường. Kết quả chưa bao giờ cùng người phát sinh tranh chấp, người mở đường liên minh, cùng, thành Trường An, sống mái với nhau, thậm chí còn giúp nhau hẹn trước công hội chiến trường. Kết quả cuối cùng đương nhiên là không cần phải nói. Kinh nghiệm phong phú, người mở đường liên minh, lấy được thắng lợi, chỉ bất quá toàn bộ server thông cáo đầu người số lượng. Lại làm cho sở hữu người chơi đều kinh sợ ngây người. Người mở đường liên minh, cùng chung giết địch 210 người. Thành Trường An, giết địch 99 người. Người mở đường liên minh cường đại đương nhiên không cần phải nói. Thế nhưng lại tổn thất 99 người. Không chỉ như thế, thành Trường An, nhân số lại đột phá 200 người. Cũng chính là, bọn họ đã thu đầy quy định online 300 người, đã trở thành ngoại trừ, người mở đường liên minh, công hội ra, cái thứ hai thu đầy 300 người đại công hội. Các người chơi ánh mắt nhất thời đã bị gọi là, thành Trường An, công hội cho hấp dẫn qua. Bất quá cái đó và sai lóc không có cái gì quá lớn quan hệ. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, lĩnh chủ đại sảnh, Âm phủ minh giới ma vương đám người đền tiền tại hôm nay đã toàn bộ bồi thường giao. Thông qua ác ma ủy ban chuyển tới chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Tổng cộng 200 vạn ma thạch, trong đó 100 vạn dùng cho tử thương nhân viên trợ cấp phí. Mặt khác 100 vạn là bồi thường sai lóc đại nhân ngài muốn cầu tinh thần tổn thất phí. Evelyn cầm, lấy một phần văn kiện thật dày. Đang cùng Psylocke báo cáo, Winterfell bên kia, chủ yếu gửi Evelyn tới tiến hành nối tiếp, được sự giúp đỡ của học phách. Evelyn nối tiếp công tác, hoàn thành vẫn là tương đối thuận lợi. Tuy Evelyn năng lực làm việc không phải là rất nổi bật, trợ lý tình không phải là rất linh hoạt, nhưng may mà vẫn phi thường chăm chỉ. Psylocke cho nhiệm vụ của nàng cũng không phải rất phức tạp. Đại bộ phận đều là làm dáng một chút tiếp đãi một chút ủy thác người. Làm dáng một chút cho các người chơi tuyên bố điểm nhiệm vụ. Chăm chỉ liền xong việc. Chung quy có Bruce tồn tại. Bất luận là ủy thác nhiệm vụ, còn là gửi đi nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ kết toán, nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy chế độ ghi chép. Cũng không cần Evelyn làm cái gì. Nói trắng ra là, nàng chính là ngồi ở đó biên ngẩn người. Thương nhân liên minh bồi thường vật tư như thế nào đây? Psylocke ngồi ở sau cái bàn mặt, nghe Evelyn báo cáo hỏi, có quan hệ với vật tư phương diện sự tình. Thương nhân liên minh đã đem vật tư đều vận đến Winterfell. Sắp tới sử dụng an bài vận chuyển đến chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Evelyn tiếp tục nói, Psylocke gật gật đầu, bởi vì chính mình từ thủ hạ của Samael cứu Winterfell, cho nên thương nhân liên minh quyết định cho phần thưởng nhất định cùng bồi thường. Không phải là ma thạch, mà là một ít luyện kim cùng ma pháp vật phẩm phương diện tài liệu. Những tài liệu này mặc dù có ma lực, thế nhưng ma lực hàm lượng cũng không toán rất cao, đương nhiên có thể thông qua truyền tống môn vận chuyển qua. Mà những tài liệu này, Psylocke cũng đã có an bài, đó là đương nhiên là an bài xong xuôi sau đó cho các người chơi coi như trung cấp ma dược học tài. Liệu, còn có học phách bên kia tiến hành ma pháp vật phẩm chế tạo nguyên vật liệu A? Đợi đến ma dược học cùng ma pháp vật phẩm đều phát triển. Các người chơi nắm giữ những cái này kỹ thuật, đều có thể thống nhất an bài đến trong nhà xương tiến hành công tác. Những cái này liên tục không ngừng thương phẩm, cuối cùng cũng sẽ trở thành Psylocke tài phú. Rất tốt, kiểm kê và chỉnh lý sự tình, liền giao cho học phách tới làm A. Evelyn người cũng rất may mắn đau khổ, kỳ thật những chuyện này cũng không trả lời nên phiền toái ngươi. Chờ ngươi tìm được công tác, ngươi liền nhanh chóng đi thôi. Đa số cuộc đời của chính ngươi nỗ lực, ngươi bộ dạng như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng. Psylocke nhìn xem Evelyn, khuôn mặt không có ý tứ. Không có gì gì đó. Psylocke đại nhân, ta một mực ở lại ngài nơi này, cũng không có trả tiền. Ăn uống đều là ngài cung cấp, nên phải hỏi xin lỗi là ta mới đúng a. Về phần tìm chuyện công việc, ta vẫn luôn có rất nỗ lực, thế nhưng không biết vì cái gì luôn là không có biện pháp trúng tuyển đâu. Ai, Evelyn lộ ra, thất vọng, biểu tình, trả lại đối với Psylocke nói, đoạn này thời gian còn muốn tiếp tục phiền toái Psylocke đại nhân a. Không có việc gì không có, việc gì, trợ giúp người khác khiến cho ta dị thường vui vẻ. Psylocke lắc đầu. Nói như thế, Evelyn lộ ra vui mừng cùng vẻ mặt cảm động. Psylocke đại nhân, người thật tốt quá a. Phát tiền lương, người nhanh chóng đi lấy. Simba đi ngang qua thợ mộc phòng, đối với đang tại bên trong nấu cơm Mufasa hô. A, ca ca người giúp ta lĩnh một chút đi. Ta hiện tại đi không được a. Mufasa cầm trong tay cái thìa không ngừng quấy lấy bát tô. Cầm bên cạnh thả ở trên địa chân nhện trực tiếp nhặt lên ném tới trong nồi. Đại khẩu trong nồi phát ra, phù phù phù phù, lục sắc bong bóng âm thanh. Rất nhiều người chơi đang tại thợ mộc phòng đằng sau xếp hàng chờ đợi. Còn có người chơi gõ chén tại hô. Không có thể lực, lúc nào ăn cơm a? Đã ăn xong ta còn muốn tiếp tục đi chuyển gạch a. Mang nhanh lên, ăn cơm a, ta muốn mua đất ăn a. Rất hiển nhiên, nơi này người chơi đều vô cùng sốt ruột, kêu cái gì gọi là, lại kêu toàn bộ cho các ngươi trang bị nát. Simba hướng về phía xếp hàng ồn ào các người chơi giống lên một cuống họng. Các người chơi trong chớp mắt yên tĩnh trở lại, vẻ mặt vô tội nhìn xem Simba. Simba lại quay phản trở về, đang đứng tại truyền tống môn đại sảnh phía ngoài học phách. Mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy, quay đầu nhìn về phía Simba đi về hướng lĩnh chủ đại sảnh phương hướng. Học phách, chúng ta đều chuyển đã xong. Sau lưng học phách, truyền đến sự hòa thanh âm. Học phách quay người lại, thấy được sau lưng nguyên bản đổ đầy dương hòm truyền tống môn đại sảnh. Hiện tại đã vì không còn một mống, có mấy cái toàn thân đẫm máu địa tinh cười cười nói đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên bọn họ trải qua thảm thiết chiến đấu, quỷ mới biết bọn họ như thế nào chuyển vật tư. Tổng cộng 1523 dương vật tư toàn bộ vận chuyển kiểm kê hoàn tất. Học phách kiểm lại một chút, sau đó nhìn về phía trước mắt những hưng phấn đó các người chơi. Bọn họ phát một hồi ngốc, sau đó liền một bên nói chuyện phía một bên rời đi. Cũng không cùng học phách chào hỏi. Ai nha, nhiệm vụ này cũng rất đơn giản a. Mỗi thiên đô có đơn giản như vậy nhiệm vụ là tốt rồi a. Trong, dương giả bộ cái gì đồ chơi a? Còn có xúc tu vươn ra. Rút ta đây đau quá, ta không biết a. Dù sao không phải là rất nặng. Ngoạt tào. Dương của ta như thế nào nặng như vậy đó a? Học phách đợi đến các người chơi sau khi rời khỏi, mới yên lặng lại ở trên laptop đã viết vài nét bút. 565, bọn họ mỗi người tinh thần thế giới trong tựa hồ cũng có một cái có thể đối với bọn họ ra lệnh. Người, hội tuyên bố nhiệm vụ. 566, nhiều như vậy mà pháp vật phẩm tài liệu. Lượng công việc của ta tựa hồ vừa muốn gia tăng lên. 567, bọn họ rất sợ Simba. 56, hôm nay phát tiền lương. Xì, tại ma năng trong đại sảnh bắn tung tóe lấy chói mắt hỏa hoa. Ma năng kỹ sư Vưu Đạt đang cùng một đám đầu đội lên chữ Goblin, địa tinh, cầu đầu nhân nhóm chế tạo một cái thân cao chừng 5 mét cao to lớn robot. Mà những người này người cầm đầu chính là một cái gọi là dây gai, Goblin. Bất quá thành thật mà nói, Vưu Đạt nhiều lắm là cũng chính là hỗ trợ giải quyết một chút ma đường mạng lưới động lực vấn đề, cùng với liên hệ Lâm Đông Thành tiến hành một ít linh bộ phận gia công. Mà kiến tạo to lớn robot đại bộ phận công tác đều là những Goblin đó, địa tinh còn có cầu đầu nhân nhóm làm. Thành thật mà nói, tuy bọn họ không ngừng tính toán, vẽ, vô cùng xa đọa, thế nhưng khi thấy to lớn robot sắp xong việc thời điểm, Vưu Đạt vẫn rất có cảm giác thành tựu, bản năng cảm giác đây là một cái vượt thời đại kết quả. Dựa theo dây gai lời mà nói, chính là, này 5 mét cao người máy, chúng ta ngồi ở trong khoang điều khiển, thông qua đơn giản một chút thao túng. Là có thể khu động bọn họ, sau đó sử dụng bọn họ tới vận chuyển một ít rất nặng vật phẩm. Cài đặt mũi khoan, liền có thể hiệu suất cao tỷ lệ khai thác mỏ. Khai thác, tương lai, ta định đem tiến thêm một bước cải tạo thành vì chiến đấu dùng người máy. Ma lực khu động, còn có cực cao cường độ tài liệu, lão hạ đầu chó ta cũng có thể đem hắn chùy nát. Tuy không phải là rất rõ ràng lão hạ là ai, thế nhưng nghe vào như là rất lợi hại một người. Vưu Đạt cảm thấy rất nghiêu phê, tuy không nghĩ minh bạch to lớn người máy đến cùng nghiêu phê ở nơi nào. Nhưng nhìn thấy này cái người máy hình thức ban đầu, trong nội tâm còn là sinh ra một loại ý nghĩ đây là nam nhân lãng mạn.